Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3682, chương 3682, sau cùng điên cuồng. Kỷ nguyên gần kết thúc, ai cũng không dám cam đoan, sẽ có hay không có chút làm yêu gia hỏa nhảy nhót xuất hiện. Quét ngang một trận, chẳng qua dựa theo Diệp Lăng tu vi bây giờ. Chỉ cần không quá tùy tiện, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Lại nói, hắn sau lưng còn đứng hai vị. Không đúng, là bốn vị đại viên mãn đây. Phổ thiên chi hạ, ai dám coi thường bốn người này hung uy. Ma tôn cùng thác phong đi, bỏ ra cái giá xứng đáng. Chẳng qua liền không để cho ngươi. Dù sao hai vị nương nương đích thân tới, nhất định cho một tốt hơn chỗ. Bắc cảnh chi vương bỗng nhiên dừng lại, mở miệng nói lần nữa. Diệp Lăng gật đầu, đây là khẳng định, người khác tới cứu hắn. Không được quản đàm luận điều kiện gì, hắn nhất định là không thể nhận a. Người khác cứu hắn, lại cho hắn tốt chỗ, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Bất quá, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ta xem cái kia ma tôn đầu óc nhỏ vô cùng. Một ngày có cơ hội, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đột nhiên, Bắc cảnh chi vương lần nữa căn dặn nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, không cần Bắc cảnh chi vương nhắc nhở, hắn cũng sẽ chú ý. Dù sao đại viên mãn bị đánh khuôn mặt, nhất định sẽ lấy lại danh dự. Được, người tốt nhất khôi phục thương thế đi, nên bố cục bố cục. Vạn năm bên trong, kỷ nguyên nhất định sẽ kết thúc. Cái thời gian đó, toàn bộ tinh không hoàn toàn đại loạn. Kinh khủng được cần trăm năm, mới hội lần nữa khai mở. Trăm năm trong thời gian, nhất định là sát lục nhiều lần xuất hiện. Hơn nữa qua cái này trăm năm, kỷ nguyên mở lại là một phen tranh đoạt đại chiến. Người a, lấy sau có cơ hội xuất thủ. Một bên Long vực lão tổ đứng dậy, hướng Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo. Thời gian, quyết định, vạn năm bên trong, Diệp Lăng cảm giác được nhất trùng cường đại cảm giác cấp bách. Trong nháy mắt đưa hắn đè ép, có phải hay không có chút quá nhanh a? Diệp Lăng hít sâu một hơi, về sau bốn vị đại viên mãn ly khai, Diệp Lăng đưa hắn nhóm đưa đi về sau. Liền trực tiếp đem đạo cung trong một đám cao tầng cho kêu qua tới. Vạn năm thời gian, nhất định nói cho bọn họ. Đối với âm dương đạo cung mà nói, đây không phải là vấn đề thời gian, mà là nên bố cục, là một cái rất nghiêm túc, chuyện khẩn yếu. Khi mọi người nghe nói đến vạn năm hai chữ này thời điểm, buồng tim đều là bỗng nhiên co lại, hít sâu một hơi. Cảm giác được có chút áp lực sơn đại. Về sau, Diệp Lăng liền rời đi. Trở lại hắn mật thất bên trong tiếp tục khôi phục thương thế. Không dám có chút nào qua loa. Nhất định ở kỷ nguyên kết thúc trước. Đem tu vi của hắn cho khôi phục lại trạng thái tột cùng. Mà đạo cung cái khác cao tầng. Đã ở này thì toàn bộ đều động. Toàn bộ mênh mông tinh không. Tựa hồ rất quỷ dị. Bởi vì hết thảy đang ở kịch chiến chủng tộc hoặc thế lực, toàn bộ đình chỉ, người không biết nội tình, còn tưởng rằng mênh mông tinh không muốn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh đây. Có thể người biết nội tình cũng rất tinh tường, đây bất quá là bão táp đi tới bình tĩnh, làm bạo vũ lần nữa đánh tới, hội kinh thiên động địa. 1600 năm, Diệp Lăng xuất quan. Thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí hắn nguyên thủy thế giới đều có nho nhỏ tiến bộ. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. 3500 năm, tinh không lâm vào nhất chủng quái tình huống bên trong. Phồn hoa rực rỡ, mỗi người vị diện đều là sinh cơ bừng bừng, ngoại trừ mỗi bên cái thế lực cao tầng bên ngoài. Căn bản không có ai biết đây là vì cái gì. Ngược lại khuôn mặt mê man. Làm gì chứ? Mới vừa kết thúc chiến tranh 3000 năm. Làm sao sẽ bày biện ra nhất chủng thịnh thế trạng thái? hơn nữa còn là bao trùm toàn bộ mênh mông tinh không. Con đường tu luyện hưng thịnh, những thứ kia nhỏ yếu sinh linh sinh hoạt cũng là tốt. Trong thiên địa thần khí nồng nặc cuồn cuộn, cho bọn họ đắp nặn tốt nhất trạng thái tu luyện. Có thể nói, to như vậy mênh mông trong tinh không, không có bất kỳ nguy cơ. Đối với nhỏ yếu sinh linh mà nói, đây tuyệt đối là một cái tha thiết ước mơ hoàn cảnh. Nhưng mà rất quỷ dị là, như Huyền Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung, Âm Dương Đạo Cung, Thượng Cổ Nhất Tộc, Tu La Nhất Tộc, Kiếm Cung, rất nhiều đỉnh nhọn thế lực, dĩ nhiên toàn bộ đều mai danh ẩn tích. Không có ai biết bọn họ đến cùng đang làm gì. Hơn nữa đóng chặt sơn môn, đã không hề đối ngoại tuyển nhận bất luận cái gì đệ tử. Trọng yếu hơn chính là, dù cho có người khiêu khích, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới. Cái này làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Những thế lực này cũng đều là cao cấp tồn tại a. Ấn đạo lý mà nói, không có bất cứ người nào có thể khiêu khích, nếu không liền được đầu người rơi xuống đất. Mà ở luật tình huống này xuống, một ít cường giả lại lấy vì xuất hiện tuyệt thế cơ hội, dĩ nhiên dồn dập tự thành lập thế lực. Thậm chí đến hơn 6.000 năm thời điểm, trong tông môn có 100 vị thiên tôn, hầu như đều có thể ở mênh mông tinh không đi ngang. Không có ai biết là vì sao, nhưng hắn nhóm đều rất tinh tường. Thánh tôn càng ngày càng thiếu thấy, 100 năm cũng sẽ không nghe nói một cái thánh tôn hình bóng. Quỷ dị tới cực điểm. Phải biết, ở hơn 6.000 năm trước, thánh tôn dồn dập xuất thế, đến thời kỳ tột cùng, cái nào đỉnh cấp tông môn bên trong không có mười mấy cái thánh tôn. Nhưng bây giờ thì sao, lại một cái cũng không tìm tới. Sơn trên không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, tựa hồ hiện tại chính là chỗ này này cái tình trạng, cũng để cho không thiếu người tinh minh cảm giác được một tia dự cảm rất xấu đánh tới. Kỷ nguyên kết thúc, cái này sự tình vẫn là ẩn núp rất sâu, bởi vì không ai dám truyền tới, sẽ tạo thành đại họa. Âm Dương Đạo Cung, Lôi Phong, Diệp Lăng đứng ở bên vách đá lên, nhìn phía dưới cuồn cuộn mây mù, chắp hai tay sau lưng, con người tản ra ánh sáng óng ánh. Cần phải làm cho người diệt vong, cần phải bên ngoài trước điên cuồng, thịnh cực mà suy, ngoại giới càng như vậy lại càng nguy hiểm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm nói đạo: phụ vương nói, 1.000 năm bên trong, toàn bộ mênh mông tinh không nhất định sẽ có đại tai nạn. Thánh tôn không xuất thế mà là tuyển trạch bế quan, nhưng thật ra là sợ liên lụy đến bọn họ. Không ai dám ở nơi này mấu chốt trên hướng nòng súng đụng lên. Một bên, một bộ quần dài màu đỏ Hạ Lạc Thần nhỏ bé mỉm cười nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới phong thần bảng. Ở trái đất thời gian, phong thần bảng việc có vẻ như cùng hiện tại có rất nhiều tương tự a. Truyền cho ta pháp chỉ xuống phía dưới, vô luận là người nào, phàm là ta đạo cung đệ tử, giống nhau không được ra ngoài, ở trong cung tĩnh tu. Diệp Lăng khoát khoát tay, nhàn nhạt mở miệng: 8.600 năm, đại loạn bạo khởi, có hai cái tương đối cường đại thế lực bạo phát điên cuồng xung đột. Về sau chiến hỏa ở chính là trong vòng một năm, tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không. Về sau, thiên tôn tần suất, thậm chí có hơn 1.000 cửu trọng thiên tôn đại quyết chiến. Trận chiến kia, có thể nói là qua nhiều năm như vậy, thảm thiết nhất một trận chiến. Nhưng là, một trận chiến này lại dẫn hơn 10 vị hiếm thấy thánh tôn xuất thủ. Đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, tiêu thất mấy nghìn năm thánh tôn xuất thủ lần nữa. Ngay sau đó, những thứ này thánh tôn liên lụy ra một ít đã ẩn nấp đã lâu tông môn, bạo phát tất cả mọi người không thể tưởng đến chiến đấu. Quan hệ kéo quan hệ, người kéo người, ngắn ngủn mấy trăm năm, toàn bộ mênh mông tinh không hoàn toàn lâm vào thảm liệt vô cùng chiến tranh bên trong. Vô số đầu sỏ dồn dập hạ tràng, cũng không ngồi yên được nữa. Nhưng là, âm dương đạo cung loại này đỉnh cấp tông môn, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức, tựa hồ chân chính tiêu thất. Mà này lúc, khoảng cách kỷ nguyên diệt vong, chỉ còn hạ không được đủ trăm năm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.